Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 448, cái này. Ngươi nói không tính, Long Tôn, đăng ký viên ánh mắt sáng lên, đây không phải song cửa Long tộc thiên tài Long Huyền song tinh hoa sao? Ở Long Thành đại chiến, bị một tên Long Tôn liên tục truy sát. Ở vô cùng tử vong áp lực dưới lấy được đột phá. Ngưng tụ lịch sử phía trên hiếm thấy thanh âm chân lý. Thành tựu thanh âm minh long tôn. Thế gian chân lý ngàn vạn. Ngươi có thể toàn bộ nắm vững sao? Song kinh hoa dáng người thon dài. Khóe mắt hơi hơi hướng lên trên trọn. Tướng mạo bên trên liền cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực khí tức. Một đôi màu mực đồng tử tràn đầy địch ý đánh giá hạng thượng. Đây chính là trong truyền thuyết, đoạt ở phía trước ta thành tựu long tôn một cái khác. Nhìn dáng vẻ của hắn, trên người không có long tôn bao la khí tức, đến càng giống là người bình thường bộ dáng. Hạng thượng cảm thụ được song kinh hoa khiêu khích, là bởi vì phần long thành thập đại môn tộc bài vị tranh đoạt. Cho nên mới đối ta như vậy tràn ngập căm thù a. Nhìn cái gì? Song kinh hoa trong con mắt địch ý càng ngày càng thịnh. Làm sao? Trả lời không được sao? Hạng thượng vừa bực mình vừa buồn cười mỉm cười. Thành tựu long tôn xem ra thật cùng tâm cảnh nhân phẩm không có quan hệ gì. Giảng đúng là đối chân lý nhận biết. Song kinh hoa loại tâm cảnh này cũng có thể thành tựu long tôn. Cười, hạng thượng mỉm cười xem ở song kinh hoa trong mắt, lập tức cảm thấy một trận sâu trong linh hồn đâm nhói. Loại kia cười, tràn đầy bình tĩnh, giống như là người trưởng thành lại nhìn vô tri hài tử cười. Đây không phải là miệt thị, nhưng còn xa so miệt thị còn muốn đả thương người. Đặc biệt là cùng là long tôn, nhưng biểu hiện ra như vậy thần sắc. Hạng thượng quay người nhìn xem đăng ký viên lần nữa nhẹ nhàng nói. Làm phiền ngươi, giúp ta đăng ký một lần. Chân lý long tước, chân lý long tước. Song kinh hoa khóe mắt cơ bắp không nhịn được run rẩy. Cái này gọi là hạng thượng tiểu tử thật đúng là cuồng vọng. Hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Cho dù đã từng thành tựu long tước các đại nhân, cũng không dám gọi mình là chân lý. Không bằng gọi là vô tri long tôn tính. Song kinh hoa một bước bước đến đăng ký viên trước mặt. Hai cái đồng tử tràn đầy uy hiếp hướng về đối phương. Cái này, đăng ký viên trần chờ khổ sở nhìn xem hạng thượng. Vẻ mặt ta chỉ là một cái nho nhỏ đăng ký viên. Các ngươi đừng làm khó ta loại tiểu nhân vật này biểu lộ. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn song kinh hoa. Song kinh hoa cảm nhận được hạng thượng ánh mắt, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Cái này một mực không đem ta đặt ở trong mắt tiểu tử. Rốt cục cảm nhận được áp lực đây. Một lần này, lan, hạng thượng thanh âm còn đang cổ họng quay cuồng. Nắm lại nắm đấm, không chút do dự mang theo sao chổi phóng khoáng. Hung hăng đập vào song kinh hoa tấm kia xuất khí anh Tuấn còn có chút cuồng kiêu trên mặt. Ngang ngược lực lượng thuần túy rơi vào cái kia chắc trên sống mũi. Trực tiếp đem xương mũi đánh phát ra răng rắc đứt gãy tiếng vang. Đem cả người hắn oanh bay lên bầu trời. Nhanh, đột nhiên, chưa ai từng nghĩ tới. Hạng thượng cái này từ xuất hiện liền phi thường bình hòa long tôn. Động thủ vậy mà như thế bá đạo. Nói động thủ liền động thủ. Người vây xem đều ngây dại. Tự liền lữ phẩm sắc mặt đều hơi đổi. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hạng thượng đấm ra một quyền. Quay người lần nữa đối đăng ký viên lộ ra bình hòa mỉm cười. Chân lý long tôn, song kinh hoa thân thể lơ lửng ở trên không. Xương mũi đứt gãy đau đớn liên tục nhắc nhở lấy hắn. Vừa mới bị nhục, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Cái này vừa mới trở về mới long tôn, ngay cả chào hỏi đều không đánh liền động thủ. Cùng là long tôn, lại bị người một quyền cắt đứt mũi, bị người đánh ngược lại bay lên bầu trời. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Song Kinh Hoa trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, thân thể trên không trung bỗng nhiên nhoáng một cái, trong mắt của mọi người thuận thế biến mất, thuấn gian di động. Tất cả mọi người là sững sờ, chỉ có Lữ Phẩm đám người lông mày trao lên. Cái này cũng không phải cái gì thuấn gian di động, mà là tốc độ siêu âm di động. Song Kinh Hoa lĩnh ngộ là thanh âm chân lý. Tất cả âm ba chân lý đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Gấp 10 vận tốc âm thanh. Song Kinh Hoa thân thể qua trong giây lát xuất hiện ở hạng thượng sau lưng. Rút lui quyền thành trường. Một bàn tay quăng về phía hạng thượng hai gò má. Hạng thượng nhìn xem đăng ký viên. Nắm tay nâng lên. Nhìn như chậm rãi đưa tay. Lại vừa vặn chặn lại Song Kinh Hoa cái kia bá đạo một bạt tay bàn tay. Cái gì? Chặn lại. Song Kinh Hoa kinh ngạc nhìn qua cái kia bị nắm cổ tay. Ta vừa mới là gấp 10 tốc độ âm thanh một đòn. Ta tốc độ ở đồng cấp Long Tôn bên trong. Cơ hồ là mạnh nhất tồn tại. Trên đời này có lẽ chỉ có cái kia gọi là thấm vô hình Long Tôn tốc chi chân lý. Có thể cùng ta sánh ngang. Hắn làm sao liền quay đầu đều không cần. Liền tùy tiện như vậy khoát tay liền cho ngăn chặn lại. Ngươi muốn chết sao? Hạng thượng quay đầu. Dùng khóe mắt quét nhìn. Xem kỹ lấy Song Kinh Hoa. Song Kinh Hoa sững sờ. Nếu như ngày thường ai dám dạng này nói chuyện với chính mình. Trong lòng đầu tiên dâng lên. Tất nhiên là lửa giận vô biên. Mà, ngay vừa mới rồi. Ở tiếp xúc đến hạng thượng cái kia tỉnh táo ánh mắt lúc. Trong lòng cái kia vừa mới muốn bốc lên vô biên lửa giận. Lại bị một loại gọi là sợ hãi hàn băng. Sinh sinh đả diệt. Chung quanh Long Huyền cũng đều ngây dại. Cùng là Long Tôn. Cái này mới xuất hiện tuổi trẻ Long Tôn. Vậy mà như thế phách lối. Dám đối thanh âm minh Long Tôn nói ra những lời này. Ta sợ. Song Kinh Hoa kinh ngạc nhìn qua hạng thượng. Ta vậy mà lại sợ người trẻ tuổi này. Hắn coi như so với ta thành tựu Long Tôn sớm mấy ngày này. Ta lại là vượt qua hiếm thấy Long Tôn đại kiếp. Thành tựu vô thượng Long Tôn. Trước mắt trên đời. Ta cũng là được xem trọng có thể trở thành tam kiếp Long Tôn thiên tài Long Huyền. Ta không cần sợ hắn. Sợ. Chuyện này tự. Ở Song Kinh Hoa trong lồng ngực nhanh chóng dị biến. Hóa thành sỉ nhục lửa giận. Đường đường Long Tôn vậy mà sợ một cái khác Long Tôn. Chiến. Nhất định phải để tiểu tử này thụ thương. Ở giải thi đấu trước khi bắt đầu. Trước kích thương một tên Long Tôn. Tăng lên ta thanh thế. Coi như không thể trở thành lần so tài này người mạnh nhất. Cũng phải phong phú một cái tốt xếp hạng. Ở trong đại chiến kế tiếp. Mới có thể nắm vững tương đối khá nhiều lực lượng cùng tài nguyên. Trong tương lai. Toàn phương vị áp chế thường môn. Chỉ có nắm vững thật nhiều tài nguyên. Mới có thể kế tiếp đại sự kiện bên trong. Chiếm được ưu thế lớn nhất. Dù cho thật liên quân xuất hiện vấn đề. Cũng có cơ hội bảo trụ song cửa Long tộc bất diệt. Cho dù mặt khác Long Tôn sẽ chết ở cái kia trong sương mù. Ta Song Kinh Hoa nhất định sẽ không. Thanh âm phá. Song Kinh Hoa bị nắm chặt bàn tay đột nhiên lần nữa phún trương. Thanh âm chân lý hóa thành một đạo âm lưu trùng kích phá đâm thẳng hạng thượng màng nhĩ. Người thân thể có thể luyện hết sức kiên cố, nhưng có nhiều chỗ là tương đối khó có thể tu luyện. Tỉ như lỗ tai, màng nhĩ vĩnh viễn là yếu ớt. Dù cho ngươi tu luyện cường đại tới đâu, màng nhĩ nơi đó so sánh vẫn là yếu ớt. Thanh âm chân lý có thể phá toái tất cả. Chỉ cần tìm đối cùng âm ba tần suất, liền có thể sụp đổ tất cả. Âm lưu trùng kích phá qua trong giây lát chui vào hạng thượng trong tay. Song Kinh Hoa khóe mắt nổi lên ý cười. Địa phương yếu ớt nhất thụ thương. Sẽ xuất hiện lỗ hồng. Ta sóng âm sẽ chấn vỡ bên trong cơ thể ngươi sở hữu khí quan. Chấn áp, hạng thượng bình tĩnh đột xuất hai chữ. Cái kia rót lọt vào trong tay âm lưu sóng xung kích. Liền lẳng lặng dừng lại. Cái gì? Làm sao sẽ? song kinh hoa con ngươi cuồng co lại, cổ tay cảm thấy một cỗ khổng lồ long lực thuận thế nghiền ép lên đến. Thanh âm chân lý hỗn hợp có long khí tạo thành phòng ngự, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ này cuồn cuộn lực lượng tiến lên. Không tốt, nhất định phải ngăn cản. Thời khắc sống còn, song kinh hoa hai mắt híp mắt, cảm thụ được bành trướng tiến lên lực lượng tiết tấu. Chỉ cần có tiết tấu, như vậy thì có thể tìm được tần suất. Chỉ cần có được tần suất, như vậy thì là thanh âm thế giới. Nắm vững sóng âm, liền nắm giữ tất cả. Song kinh hoa còn nhớ rõ, ngày đó thành tựu long tôn đồng thời, một cái lớn sóng âm chân lý oanh ra, quả thực là làm không có phòng bị đối thủ. Vị kia uy tín lâu năm long tôn chỉnh cánh tay hoàn toàn sụp đổ. Huyết dịch trên cơ thể người bên trong lưu động, cũng là có thanh âm. Chỉ là cái kia thanh âm quá nhỏ, chỉ còn nắm giữ sóng âm chân lý người, mới có thể cảm ngộ đến tất cả những thứ này, mới có thể làm âm ba tần suất đồng bộ đến nổ tung cấp độ. Tìm được, song kinh hoa trong lòng vui vẻ, chỉ cần tìm được lực lượng tần suất, ta liền có thể phá hủy hắn. Sóng âm chân lý, mở, ta nói qua, ta gọi là chân lý long tôn. Hạng thượng thanh âm, giống nhau lúc đầu bình tĩnh như vậy, thể nội hùng hậu long lực tiếp tục vĩnh viễn nghiền ép tới. Ta, liền đại biểu cho chân lý chính là ta, người đầu này không hoàn toàn sóng âm chân lý, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ là chân lý, nhưng trong mắt của ta, bất quá là ngụy chân lý. Thiên địa sơ khai thời khắc, phát ra thanh âm đầu tiên là cái gì? Người ngay cả lúc ban đầu thanh âm là cái gì? Đều không biết, người tính thế nào là nắm giữ chân lý? Ở chân lý trước mặt, người bất quá là một cái thu thập người. Người dựa vào cái gì nói trong tay mình nắm chân lý? Chân lý rốt cuộc là cái gì? Người biết không? Hạng thượng nói không nhanh, kèm theo vững vàng đẩy tới lực lượng. Lần lượt đả kích xong kinh hoa thế giới tinh thần, bồng, song kinh hoa cánh tay ở lực lượng tràn đầy phía dưới bỗng nhiên nổ tung. Huyết mọc lại thịt từ xương lập tức ở bầu trời tạo thành một mảnh đỏ ngầu hải dương. Vây xem long huyền nhóm, tham lam nhìn xem cái này mê người huyết dịch. Đây chính là long tôn huyết dịch a. Càng nhiều người, căn bản phản ứng không kịp long tôn chi huyết chân quý, mà là kinh ngạc nhìn qua đột nhiên này chiến đấu phát sinh. Không có càng nhiều giao thủ, song phương vẻn vẹn chỉ là hai tay tương giao mà thôi, liền lại bị đánh sinh sinh nổ tung. Hoa mắt sao? Làm sao thanh âm minh long tôn cánh tay nổ tung? Truyền văn, hắn không phải nắm giữ lấy thanh âm chân lý, bất luận cái gì long huyền tới gần hắn đều sẽ bị gây nên tần suất giống nhau mà bạo thể tử vong sao? Bạo cánh tay kịch liệt đau nhức, làm xong kinh hoa nhịn không được phát ra thê thảm tiếng kêu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán phun ra ngoài. Cho dù là ngày đó đối mặt cái kia muốn giết chết bản thân long tôn, cũng không có nhận dạng này đau nhức thương thế. Ngươi tất nhiên muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Hạng thượng vừa nói, cái kia dính đầy máu tươi tay phải rất là ổn định ấn hướng song kinh hoa ngực. Dừng tay, bầu thiên truyền đến tràn ngập uy nghiêm tiếng giống. Hai kiếp long tôn bành trướng long lực từ trên cao chiếu nghiêng xuống, hung hăng khóa chặt hạng thượng đầu. Cái này, ngươi nói không tính. Hạng thượng cũng không ngẩng đầu lên, đem giơ tay trái một cái, cánh tay xuất hiện một mặt to lớn tấm chắn. Không phá, thập toàn long khí, không phá, mênh mông long lực nện ở, không phá, phía trên, khuấy động lên vô số long lực trùng kích, bốn phía quan sát long huyền nhao nhao hướng về sau rút lui. Người thực lực hơi yếu, tức thì bị long lực cho đánh phun máu hôn mê, không phá, ngăn lại giữa trời một đòn. Hạng thượng bàn tay cũng đè ở song kinh hoa nơi ngực, cái kia có thể so với long khí cứng rắn. Long tôn thân thể bắt đầu sụp đổ. Sâm bạch xương cốt từ song kinh hoa phía sau lưng sao sao mà ra. Kèm theo phún ra bạch cốt, còn có đỏ tươi huyết nhục. Cùng viên kia còn đang nhảy nhót long tâm. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.